Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Chu Trúc Thanh Bái Sư. Chương 99, Chu Trúc Thanh Bái Sư, sự tình chính là như vậy. Chu Trúc Thanh một hơi đem chính mình trải qua quá sự tình toàn bộ nói ra. Phát tiết buồn bực trong lòng chi tình. Nàng thực cảm kích Bỉ Bỉ Đông cùng Thu Tỷ có thể nhịn hạ tâm tới nghe nàng nói này đoạn sự tình. Đái Mộc Bạch xác thực không là cá nhân. Đem chính mình vị hôn thê lưu tại Tinh La. Chính mình nhưng chạy đến thiên đấu. Thập Lục Dạ Thu phẫn nộ nói. Vứt bỏ chính mình vị hôn thê trốn đi tự cam đọa lạc cũng coi như. Còn cho vị hôn thê đeo lên một đỉnh mũ xanh. Đừng đề cập hắn. Nghe được hắn tên. Liền làm ta cảm thấy buồn nôn. Chu Trúc Thanh chán ghét nói. Nàng hận Đái Mộc Bạch. Hận hắn bất tranh khí. Hận hắn tự cam đọa lạc. Như vậy tiếp xuống. Ngươi định làm gì đâu. Ta tính nghĩ thoáng. Phấn đấu một đời. Ta cuối cùng chạy không khỏi này cái số mệnh. Chu Trúc Thanh lắc đầu nói. Nếu hắn tự cam đọa lạc. Ta đây tại cố gắng cũng hảo không có cơ hội. Chẳng bằng bản thân kết thúc. Cũng tốt hơn chết tại tỷ tỷ tay bên trong hảo. Hai người vận mệnh bị trói ổn định ở cùng nhau. Rời đi Đái Mộc Bạch. Nàng làm sao có thể sống một mình đâu. Chẳng lẽ, làm nàng một cá nhân đi khiêu chiến Davis cùng Chu Trúc Vân sau đó mang bay Đái Mộc Bạch này cái. Phế vật sao? Còn là cùng đánh bại chính mình tỷ tỷ. Đi cùng chính mình tỷ tỷ đoạt Davis này cái nam nhân. Ai? Đây chính là xuất thân tại Tinh La Chu gia số mệnh a. Trúc Thanh, kỳ thật ngươi đại không cần phải như vậy tử. Bỉ Bỉ Đông an ủi. Ta hỏi ngươi một cái sự tình. Các ngươi Tinh La đế quốc hoàng thất khống chế hạ có bao nhiêu phong hào đấu la đâu? Trước mắt hoàng đế đới thiên phong chính là một cái phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh lau khô. Mắt bên trong nước mắt. Nói, này không là được rồi sao? Làm ngươi tu luyện thành phong hào đấu la. Tại trở về đến ngươi Chu gia. Như vậy Tinh La đế quốc những cái đó quy củ. Có thể trói buộc được rồi ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Này, Bỉ Bỉ Đông nói. Phản người đạo chi động. Kẻ yếu đạo chi dùng. Làm ngươi dần dần có được cường đại lực lượng thời điểm. Ngươi đồng dạng có thể đạt tới không nhìn quy tắc. Thậm chí thay đổi quy tắc tình trạng. Quy tắc đem không phải là ngươi trói buộc. Tương phản, nó thành ngươi công cụ. Đến lúc đó, ngươi vận mệnh không cần tại cùng Đái Mộc Bạch trói buộc chung một chỗ đâu. Lão sư nói đối với. Hơn nữa ngươi thiên phú không thể so với ngươi tỷ tỷ kém. Đái Mộc Bạch có thể trốn tránh. Ngươi đồng dạng cũng có thể trốn tránh. Ngươi tu luyện tới cuối cùng. Dù là cùng ngươi tỷ tỷ chênh lệch tại đại. Đồng dạng cũng có thể rút ngắn này cái chênh lệch. Thậm chí phản sát rơi ngươi tỷ tỷ. Thập Lục Dạ Thu nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Trong lòng lập tức hiểu ra lại đây. Vì sao ta muốn đem chính mình vận mệnh cùng Đái Mộc Bạch cái kia tự cam đọa lạc người khóa lại cùng. Một chỗ đâu. Xem Chu Trúc Thanh một bộ tỉnh ngộ lại bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông cùng Thập Lục Dạ Thu liếc nhau một cái. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Lại có một đôi uyên ương bị vô tình đánh tan. Được rồi, ngươi cùng ta nói này đó. Ta đây cũng không gạt ngươi thân phận. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta là Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiệm võ hồn điện giáo hoàng. Chu Trúc Thanh sắc mặt hơi sững sờ. Ngay sau đó kinh ngạc xem Bỉ Bỉ Đông. Nhất thời bán hội không nói nên lời. Không giống sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Chu Trúc Thanh trầm mặc. Cùng Tinh La thiên đấu này hai cái cường điệu hoàng thất truyền thừa đế quốc không giống nhau. Võ hồn điện mặc dù cũng cường điệu truyền thừa, nhưng là lịch đại giáo hoàng thực lực, không một không ngoại lệ đều là thế giới đỉnh phong. Luận thực lực, nàng hoàn toàn liền có trở thành đại lục thế lực tối cường thống trị giả thực lực. Người nói cho ta này đó làm cái gì? Chu Trúc Thanh thận trọng hỏi nói. Từ nhỏ là đại gia tộc xuất thân Chu Trúc Thanh tự nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Có đôi khi, khó được hồ đồ a, biết được càng nhiều. Chết càng nhanh, người nguyện ý gia nhập võ hồn điện, thành vì đệ tử của ta đi. Bỉ Bỉ Đông thấy thời cơ đã đến, liền duỗi ra cành ô liu, nói, tới ta võ hồn điện, ta có thể vì ngươi cung cấp nhất hảo giáo dục. Tương lai, ngươi chưa hẳn không thể đuổi theo, thậm chí vượt qua ngươi tỷ tỷ, trở thành ngươi đệ tử. Đây quả thật là hấp dẫn rất lớn. Nếu là nàng có thể trở thành giáo hoàng đệ tử, thậm chí đều không cần tu luyện tới phong hào đấu la. Tinh La đế quốc Chu gia quy tắc cũng quản thúc không đến nàng. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi lựa chọn ta đây? Chu Trúc Thanh hỏi nói. Người thiên phú phóng tới đỉnh tiêm thiên tài này một tầng mặt có lẽ không là thực xuất chúng. Nhưng là ngươi có biến cường này trái tim. Thiên phú như thế nào ta đều có thể giúp ngươi cải thiện. Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh không chút do dự đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Hoàn thành lễ bái sư. Nói. Chu Trúc Thanh gặp qua lão sư. Gặp qua sư tỷ. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ta cho ngươi một vật. Làm ngươi lễ vật. Nói Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra một gốc tiên thảo. Dùng hồn lực nâng. Kia là một gốc màu trắng tinh oánh hoa cỏ. Nhìn qua tựa như thanh liên bạch ngẫu bàn không nhuốm bụi trần. Bỉ Bỉ Đông đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt mỉm cười nói. Hoa này tên là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Công năng nhuận gân bổ xương. Khí thông thất kinh bát mạch. Dùng lúc chỉ ăn cánh hoa. Cuối cùng mút vào nhụy hoa. Có thể hấp thu này công hiệu. Đồng dạng cần phải lấy hồn lực thôi động. Trúc Thanh, nhớ kỹ. Muốn bình tâm tĩnh khí mới có thể hấp thu này tinh hoa. Nó sẽ tăng thực lực của ngươi lên. Cải thiện ngươi thiên phú. Cảm ơn lão sư. Chu Trúc Thanh tiếp nhận Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Tự mình đi đến một bên đơn độc xó xỉnh bên trong ngồi xuống. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông phương pháp tiến hành hấp thu tiên thảo dược lực. Đưa cho Chu Trúc Thanh lễ vật lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lại nhìn về phía một bên Thập Lục Dạ Thu. Thập Lục Dạ Thu ngoại trừ không là song sinh võ hồn. Không là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực bên ngoài. Đã phi thường nghịch thiên. Nhưng là nàng còn không có hấp thu tiên thảo. Thiên phú còn có thể đi lên tăng lên một ít. Chính mình tay bên trong tiên thảo còn có cái gì tương đối thích hợp nàng đâu. Càng nghĩ, Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra lại là một gốc tiên phẩm thảo dược. Kia là một gốc hồng hồng rung động, mềm mại xốp giòn miên tiên thảo. Nhìn qua bộ dáng rất đơn giản, chỉ là từ màu đỏ cây cỏ tạo thành mà thôi. Cây cỏ đỉnh cao nhất tựa như màu gà trạng, nhưng quan sát kỹ, liền có thể phát hiện này không giống bình thường chỉ xuất. Gân lá lại là xích kim sắc. Này thảo vừa ra, cả phòng bên trong nhiệt độ lập tức đại phúc độ lên cao. Này vật tên là kê quan phượng hoàng quý. Không thể nhấm nuốt, để tụ hồn lực thua đạo. Bất luận cỡ nào đau khổ ngươi đều phải nhẫn nại. Nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Này vật hiệu quả hết sức rõ ràng. Hẳn là sẽ biên độ lớn tăng lên ngươi hồn lực cùng ngọn lửa hiệu quả. Một khi bỏ dở nửa chừng, dược hiệu liền sẽ đại giảm. Bỉ Bỉ Đông đối Thập Lục Dạ Thu nói. Thập Lục Dạ Thu võ hồn là hắc sắc vi long. Con rồng này ngoại trừ thực vật bên ngoài, còn có một loại đặc tính. Kia liền cường đại ngọn lửa năng lực. Nó ngọn lửa không có đạt đến cực hạn chi hòa, nhưng cũng tiếp cận với cực hạn. Bỉ Bỉ Đông chi sở dĩ đem này gốc hoa cỏ giao cho Thập Lục Dạ Thu. Chính là gửi hy vọng ở Thập Lục Dạ Thu có thể đem võ hồn ngọn lửa năng lực tăng lên tới cực hạn. Trình độ, nếu là đạt đến cực hạn, như vậy Hắc Mân Côi Long chính là một cái siêu cấp võ hồn. Kỳ thật, vô luận là võ hồn điện còn là Sử Lai Khắc Thất Quái, đều có thích hợp hấp thu này gốc tiên thảo người. Võ hồn điện là Diễm, Sử Lai Khắc Thất Quái là Mã Hồng Tuấn. Vốn dĩ này gốc tiên thảo Bỉ Bỉ Đông là dự định lưu cho Diễm. Nhưng là hiện tại Thập Lục Dạ Thu tới. Diễm là ai? Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.